Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 851, lại trở về. Ta biết mấy vị cũng không kém cái này một khối tiên tinh. Chính là lại cho các ngươi 10 khối mấy chục khối. Các ngươi cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ bất quá, nhìn mấy vị hẳn không phải là Xích Hà bản thành người. Hẳn là đến quan chiến. Đã tới chơi. Liền muốn chơi cái thống khoái. Chơi cái an toàn có phải hay không? Nhỏ nhỏ lớn Long Hồ đương nhiên tính không được cái gì. Nhưng là, Huyền Thiên Tông thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành vực nội thập đại tiên tông một trong. Có cần phải kết xuống đối thủ như vậy sao? Vẫn là hòa vi quý. Hôm nay ta Long Thanh đem lời nói ở phía trước. Mấy vị ân tình ta nhớ kỹ. Sau này đến ta Trạng Nguyên Lâu tùy tiện ăn uống chính là không lấy một xu. Các vị nể tình chính là ta Long Thanh bằng hữu. Long Thanh nói chuyện thật đúng là vừa đấm vừa xoa. Mà lại, chọn rõ thảo luận. Ngươi không rời đi liền đắc tội lớn Long Hồ. Càng là đắc tội thế lực như núi Huyền Thiên Tông. Chính mình ước lượng lấy xử lý chính là Trần quản gia, công chúa đến, sắp xếp xong xuôi không có. Một đạo nữ tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chính an bài, chờ một lát, Trần vẫn nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng ứng nói, ngươi làm việc cái gì thời gian như vậy không thống khoái qua. Minh bạch, Trần vẫn gấp, vung tay lên nói, Lý Khiếu, đem bọn hắn ném ra, không nghe lời trực tiếp giết. Bang, một khối đồ vật bị Triệu Tinh Thần ném tới bàn bên trên. Long trưởng quỹ, bản tọa ăn cơm không thích bị người quấy rầy, lập tức đem những này không thức thời ra hỏa cho ta đuổi đi ra. Triệu Tinh Thần hừ nói. Long Thanh liếc một cái, lập tức thân thể không khỏi dài dòng một cái, sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhìn xem Trần vẫn nói, Trần quản gia, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Trần quản gia, chuẩn bị xong chưa? Âm thanh kia lại truyền tới. Không có ý tứ, ngươi cùng công chúa nói một tiếng, chúng ta đổi chỗ đi. Trần hỏi về, đổi chỗ, tại sao phải đổi chỗ? Công chúa thế nhưng là điểm danh muốn tại Trạng Nguyên Lâu ăn cơm. Nhưng, cái này, chấm ngoặc kép, Trần vẫn đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Truyền âm ra ngoài. Biết, thanh âm kia lại ứng nói. Sau một khắc, cộc cộc tiếng vang lên. Tiến đến mấy cái, dẫn đầu chính là một cái tuyệt sắc nữ tử. Mày ngài mà thanh thuần như nước. Thiên nhiên không tân trang mặt khiến người tâm động. Một đầu kéo cao cung dâu. Toàn thân tự nhiên bay hơi lấy nàng cao quý đại khí. Công chúa, A Hỏi chắp tay nghiêng người tránh ra. Ta đích xác thích yên tĩnh. Ăn cơm thời gian không thích có người tại sát vách. Bất quá, ngươi là Triệu đại nhân. Cứng rắn đuổi cũng không thỏa đáng. Sở dĩ, chúng ta đánh cược. Tinh Nguyệt công chúa một mặt thanh minh nói. Úc, bản tọa thích nhất cược. Cô nương, ngươi muốn cược cái gì? Triệu Tinh Thần mỉm cười. Triệu đại nhân nhận biết vật này sao? Văn Tinh Nguyệt lấy ra một cái cuộn. Cuộn mà bên trên còn có rất nhiều khắc độ dạng đồ vật. Đồng thời, còn có mấy cây chỉ châm dạng ý tứ. Không biết, Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Vật này gọi Huyền Thiên Bàn. Tà Huyền Thiên Tông Trấn Tông Chi Bảo. Phía trên có mấy cây chỉ châm, là chỉ thị phương hướng sử dụng. Có nó, cho dù là tại mênh mông trong tinh hà cũng sẽ không lạc đường. Chính là tại tàn thần viên dạng này bảo địa bên trong, nó cũng có được nhất định phân rõ phương hướng năng lực. Văn Tinh Nguyệt nói, má, cầm một cái tiên giới bản, chỉ nam châm, đến khảo ta. Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Bảo vật tuy tốt, nhưng là, mấu chốt còn muốn nhìn điều khiển bảo vật người. Triệu Tinh Thần nói, không sai, Triệu đại nhân, ngươi giảng được quá đúng rồi. Sở dĩ, nếu như ngươi có thể để cho cuộn bên trên chỉ châm điều rút đến hướng nam phương hướng, ta nhận thua. Hôm nay ngươi bữa cơm này ta đến ra, đồng thời, chuyển đến đại sảnh, nơi này đều để cho ngươi. Văn Tinh Nguyệt nói, trò cười, công tử nhà ta chẳng lẽ liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Lý Thiên ta cười lạnh nói, không đối với cô nương. Đây là nhà ngươi cuộn, vẫn là Trấn Tông chi bảo. Công tử nhà ta khẳng định nhận biết Phương Nam. Nhưng là, như thế nào điều nhổ cái này cuộn mà bên trên chỉ châm cái kia cần nhà ngươi điều khiển pháp môn. Trừ phi ngươi đem điều khiển pháp môn lấy ra. Bằng không thì, công tử nhà ta làm sao điều khiển? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cái này cuộn mà điều khiển phi thường đơn giản. Là cái tiên nhân đều sẽ dùng. Chỉ cần ngươi phá vỡ nhập tiên nguyên. Đương nhiên, còn được có nhất định nguyên thần phân rõ cơ sở. Đến lúc, kết hợp nguyên thần của ngươi liền có thể ứng đối phức tạp tinh hà. Tìm tới phương hướng chính xác. Mà chúng ta hiện tại vị trí môi trường căn bản chính là một chút liền sáng tỏ. Nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong ngươi còn tìm không thấy Phương Nam. Cái kia ngươi liền nên mua khối đậu hũ đụng chết. Văn Tinh Nguyệt nói. Ta làm sao hiểu được ngươi nói là thật hay không? Lý Thiên Tà cười lạnh nói. Ta Văn Tinh Nguyệt chưa từng nói không thật. Văn Tinh Nguyệt hiển nhiên có chút giận. Trừng Lý Thiên Tà một chút. Cô nương vừa rồi giảng ta ngược lại là tán thành. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi tiếp nhận đánh cược đúng hay không? Văn Tinh Nguyệt hỏi. Cược, vì sao không cá cược? Như thế quả thực cục ta sẽ còn thua sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Vũ Thúy, đem Huyền Thiên Bàn đưa đến Triệu Đại Nhân chỗ. Văn Tinh Nguyệt nói. Bên cạnh một nữ tử ứng với. Nâng Huyền Thiên Bàn liền muốn đi qua. Chậm rãi. Triệu Tinh Thần đột nhiên lại nói. Chẳng lẽ ngươi sợ, muốn đổi ý? Văn Tinh Nguyệt hỏi. Đổi ý đương nhiên sẽ không. Nếu là nhà ngươi cuộn, ngươi hẳn là rất hiểu ứng dụng nó có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái kia tự không cần phải nói. Văn Tinh Nguyệt gật đầu nói. Ta nhà công chúa đã từng dùng nó từng đi ra mê huyễn tinh cảnh. Vũ Thúy một mặt đắc ý nói. Cũng không nghĩ tới công chúa có như thế đại năng nhịn. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, đây là nhà ta Huyền Thiên Bàn lợi hại. Cũng không phải là ta có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, một chút thủ pháp còn qua loa. Văn Tinh Nguyệt có vẻ như khiêm tốn. Kỳ thực có từng tia khoe khoang. Vậy thì tốt, liền mời công chúa trước để nó chỉ thị Phương Nam a. Triệu Tinh Thần đột nhiên cất cao thanh âm nói. Văn Tinh Nguyệt kinh ngạc, biểu tình có chút lạ. Lần này đánh cược thế nhưng là Triệu đại nhân, cũng không phải là ta. Mười hơi thở qua đi, Văn Tinh Nguyệt nói, ta liền cược ngươi, nếu như ngươi có thể để cho nó chỉ thị Phương Nam. Ta liền nhận thua, Triệu Tinh Thần nói, ngươi đây chính là làm trái đánh cược. Đánh cược thế nhưng là ngươi. Văn Tinh Nguyệt kiên trì nói, công chúa, Triệu đại nhân xách ra. Không bằng công chúa chính mình đến điều khiển. Lập tức để hắn thua tâm phục khẩu phục. Ngoan ngoãn xéo đi. Lý Khiếu xen vào một câu nói. Ngậm miệng. Nào ngờ tới Văn Tinh Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm. Nghiêm khắc quát lên nói. Lý Khiếu giật nảy mình. Không biết được chính mình phạm vào công chúa cây kia gân. Đây không phải rất đơn giản sự sao. Có sẵn tiện nghi không chiếm ngược lại quái lên ta tới. Triệu đại nhân. Mời đi, Văn Tinh Nguyệt thế mà tự mình trình bên trên Huyền Thiên Bàn. Ha ha ha, công chúa hẳn là chính mình đều sẽ không. Triệu Tinh Thần tiếp nhận cuộn, cười nói, có khả năng này sao? Nó thế nhưng là ta nhà mình đồ vật. Mà lại, Triệu đại nhân ngươi không phải mới vừa nghe nói không? Ta dùng nó thật sự xuyên qua mê huyễn tinh cảnh. Lúc ấy, cùng ta cùng một chỗ còn có mấy cái. Tuyệt không có khả năng là giả. Văn Tinh Nguyệt nói. Đúng. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Như là giả lời nói. Thiên lôi đánh xuống. Vũ Thúy vì để cho Triệu Tinh Thần tin tưởng. Tại chỗ thề. Bản tọa đương nhiên tin tưởng. Thật có việc này. Bất quá nha. Ha ha ha. Bản tọa liền thao tác cho các ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần cười cười. Phá vỡ nhập tiên nguyên. Sau một khắc. Chỉ châm một trận loạn truyền. Bất quá, vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian. Chỉ châm ngừng lại. Phương Nam, tuyệt đối là Phương Nam. Ta nơi này có phương hướng lịch. Lý Thiên Tà đắc ý gọi nói. Ta thua, xin đem cuộn cho trả lại cho ta. Văn Tinh Nguyệt lúc này gật đầu nói. Đương nhiên phải trả lại ngươi. Triệu Tinh Thần cười cười. Tại Văn Tinh Nguyệt tiếp nhận cuộn mà một nháy mắt đột nhiên quỷ dị cười nói, cô nương. Lần sau cũng không thể cầm cái xấu, suy tính ta. Cho chính ngươi dùng hỏng sao có thể dùng nó đến tao giới ta. Đây chính là có chút không nói. Văn Tinh Nguyệt lập tức mặt đỏ rừng rực. Hốt hoảng tiếp nhận cuộn mà xoay người rời đi. Ha ha ha, công chúa đi thong thả. Triệu Mỗ liền không tiễn. Triệu Tinh Thần ở phía sau cười to. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.